Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc livestream, cô chiêu hồn ma nữ kia đến trước mặt, người quỷ không cùng đường đừng đến gần con người, niệm tình cô không chủ động làm hại người khác, tôi sẽ tha cho cô một con đường sống, bây giờ tôi sẽ siêu độ cho cô. Ma nữ rất thích phẫu thuật thẩm mỹ, C-H-E-T vì tai nạn y khoa, sau đó lang thang trong thành phố, vẫn rất để ý đến ngoại hình. Ma nữ ngẩn người một lúc, run rẩy nói, đại sư, có thể không siêu độ cho tôi? Không, tại sao? An nữ cố hỏi, ma nữ sờ soạng túi áo, lấy điện thoại ra. Điện thoại là kiểu dáng của nhiều năm trước, bị rơi vỡ, màn hình đầy vết nứt. Nhưng cô ta không có tiền để thay. Cô ta mở điện thoại, tìm chức năng chụp ảnh, hướng camera về phía mình, che mặt, tự luyến nói. Địa phủ tối om, chụp ảnh không đẹp, ánh sáng tự nhiên là đẹp nhất. An nư cố, theo một nghĩa nào đó, cô ta nói đúng. Địa phủ không có ngày đêm luân chuyển, có nguồn sáng, nhưng không phải là ánh sáng mặt trời. Cô suy nghĩ một chút, vừa hay nhà ma hơi nhỏ, cô định mở rộng, lại phải tuyển thêm người. Vì vậy, An như cố hỏi, nếu cô đến nhà ma làm việc, tôi có thể không siêu độ cho cô. Lý do ma nữ chạy vào nhà người khác lên cân chính là vì cô ta quá nghèo. Khi nghe nói có thể tìm được việc làm, cô ta vô cùng kích động, lập tức gật đầu. Đồng ý, vâng, cảm ơn đại sư. Biết tiểu cương thi đã thăng cấp thành bất hoại, người của cục quản lý đặc biệt đã cử rất nhiều chuyên gia đến kiểm tra tình hình của cô bé. Chuyên gia nói với An như cố, trí nhớ và tâm trí của cô bé đều dừng lại ở lúc 4 tuổi. Thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa một chút, nhưng cũng có hạn. Cô bé đã vượt qua bài kiểm tra tâm lý, là cương thi, nhưng lại không oán hận. Con người, không thèm muốn em mờ, á, u thịt. Điều này khiến cô bé giống như một con người mang lớp vỏ cương thi hơn. Tóm lại, mức độ nguy hiểm là ép, không. Cần phải cách ly, tôi biết rồi. An như cố trầm ngâm. Chuyên gia lại nói, cô bé không ăn em mờ, á. U thịt người đương nhiên là chuyện tốt, nhưng để bổ sung dinh dưỡng, cô cũng có thể cho cô bé ăn chút tiết canh. Món ăn được làm từ tiết gà, tiết vịt, tiết heo. Lúc trước, khi chúng tôi nghiên cứu về cương thi, cũng cho bọn họ ăn món này, bọn họ ăn rất ngon miệng. An như cố gật đầu. Vâng, Thường Nguyệt nấu canh bốn vịt và tiết canh cho cô bé, bày biện đầy bàn. Mùi, thơm ngào ngạt, canh ngon, vị đậm đà. Nhưng tiểu cương thi lại không có hứng thú, mãi không chịu động đũa, vẻ mặt không hề hứng thú. An như cố đành phải đi đến bên cạnh, gọi điện thoại cho chuyên gia, thành thật trả lời, cô bé cũng không ăn tiết gia cầm. Chuyên gia vô cùng kinh ngạc, cái này cũng không ăn. Vậy rốt cuộc cô bé muốn ăn gì? Cương thi không ăn em mờ, á, u thịt người, đã vượt quá phạm vi kiến thức của ông. Bây giờ cô bé lại không ăn tiết gà, tiết vịt và tiết heo, đúng là dị loại trong giới cương thi. Lúc này, tiểu cương thi đi đến bên cạnh An như cố, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói, em muốn ăn kẹo, kẹo dâu, kẹo dứa, kẹo cam, kẹo táo đều được. An như cố và chuyên gia đầu dây bên kia mơ mơ màng màng, lấy sổ ghi chép ra, vội vàng viết, thứ tư, tôi gặp phải một cương thi kén ăn. Thấy chuyên gia hiểu rõ về cương thi như vậy cũng không hiểu, An như cố bèn bảo Thương Nguyệt đi mua xỉ mấy thùng kẹo mút về. Cô bé ăn kẹo vị dâu, hai má phồng lên, khóe miệng nhếch lên, trông rất vui vẻ. Giọng nói non nớt của cô bé líu lo, em là con người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thức về bản thân của cô bé vẫn là con người. Cương thi gì chứ, cô bé mới không phải, máu thịt không ngon bằng kẹo mút. Nó khiến cô bé cảm thấy ngọt ngào. Thấy vậy, An như cố không muốn tranh luận với cô bé, như nhớ ra điều gì. Cô trở về phòng, lấy một số thứ. Bịch, cô đặt một chồng sách dày cộp lên bàn trước mặt tiểu cương thi. Chồng sách còn cao hơn cả tiểu cương thi, gần như nhấn chìm cô bé. Đây là sách giáo khoa mẫu giáo và tiểu học mà chị mượn của Tinh Tinh. Em có thể học thử, có gì không hiểu thì hỏi Chồn Vàng và Hồ Ly. Chồn Vàng và Hồ Ly không hiểu chuyện đời, cô cũng tìm rất nhiều sách để bọn họ học những kiến thức thông thường của xã hội loài người, để dễ dàng hòa nhập vào xã hội loài người. Cha của Tô Uyển cho cô gần một nửa tài sản để cô nuôi dưỡng Tiểu Cương Thi. Trẻ con mà, nhất định phải học hành cho giỏi. Tuy nhiên, thân phận đặc biệt của cô bé khiến cô bé khó có thể đến trường. Nếu giấu giếm thân phận của cô bé để cô bé đến trường mẫu giáo, e rằng phụ huynh sẽ náo loạn mất. Vậy thì để cô bé tự học ở đạo quán đi. Tiểu Cương Thi ngậm kẹo mút, nhìn chồng sách như núi trước mặt, ánh mắt dần trở nên ngây dại. Cô bé chỉ là một đứa trẻ thôi, tại sao phải học nhiều thứ như vậy? Cô bé lập tức lấy kẹo mút ra khỏi miệng, nghiêm túc nói. Em không phải là người, cho nên không cần phải học. An Như Cố và Thương Nguyệt. Thương Nguyệt không nhịn được cười, nhìn An Như Cố, trêu chọc. Vừa nãy, còn nói mình là con người, bây giờ không muốn học, lại nói mình không phải là người, cô đúng là nhặt được bảo bối. An Như Cố, cô cúi đầu nhìn Tiểu Cương Thi đang nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Bố em bảo, chị nuôi em cho tốt, trẻ con vẫn phải học hành cho giỏi, không được trốn tránh. Giáo dục bắt buộc 9 năm, Tiểu Cương Thi, nghe thấy bố mình, cô bé rời mắt đi. An Như Cố đã kể cho cô bé nghe về bố cô bé. Cô bé biết sau khi cô bé chết, bố mẹ vẫn luôn nuôi dưỡng cô bé. Bây giờ đã vào tù, còn đưa tiền cho An Như Cố để cô nuôi dưỡng cô bé. Nhưng, dù sao cũng là do bố đánh bạc hại C.H.E.T. cô bé. Tâm trạng cô bé rất rối ren, bộ não nhỏ bé chưa phát triển hoàn thiện không thể nào lý giải được những cảm xúc này. Vì vậy cô bé đành mặc kệ. Nhưng cô bé đồng ý việc bố giao cô bé cho An Như Cố. Trông cô lạnh lùng, khó gần, nhưng là trẻ con, cô bé rất nhạy cảm với cảm xúc. Cô đối xử với cô bé rất tốt, cô bé bất lực cúi đầu, khuất phục trước hiện thực. Em học, An Như Cố, tính toán thời gian, em còn hơn 5.000 ngày nữa là thi đại. Học rồi, nụ cười của Tiểu Cương Thi cứng đờ trên mặt, phủ thiên sư núi Long Hồ. Ánh nắng xuyên qua tán lá, mặt hồ gợn sóng, trong không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng, mỗi ngọn núi cao đều ẩn chứa vẻ đẹp hùng vĩ mà không kém phần thanh tú. Phủ Thiên Sư là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất trên núi Long Hồ, là khu du lịch cấp 5A quốc gia, rộng hơn 2 vạn mét vuông, là nơi ở của các đời thiên sư, bố cục kiến trúc hình bát quái, là phong cách kiến trúc độc đáo của đạo giáo. Tiểu đồ đệ Lương Vệ Bình sách ấm trà, đi qua đại sảnh, đến trước cửa phòng. Còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách. Lương Vệ Bình không hề ngạc nhiên, thở dài, bước vào trong. Trương Thiên Sư uy nghiêm trước mặt mọi người, đang đeo tai nghe, ngồi trước bàn máy tính, bàn tay từng vung bút vẽ bùa, giờ đây lại đang lướt trên bàn phím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác của ông, nhân vật trong máy tính tung chiêu cuối, G-I-E-C-C-H-E-T, đám quái nhỏ trước mặt, hiệu ứng vô cùng đẹp mắt. Lương Vệ Bình cầm chén trà của ông lên, rót thêm trà cho ông. Sau khi đánh xong phó bản, Trương Thiên Sư tháo tai nghe xuống. Làm phiền, con rồi, ông uống một ngụm trà nhuận họng, định đeo tai nghe vào, tiếp tục chinh chiến, nhưng lúc này, Lương Vệ Bình lên tiếng ngăn cản. Sư phụ, người nghe nói, chưa, bên quán Xuất Vân lại có động tĩnh. Trương Thiên Sư khựng lại, hỏi, sao vậy? Lần trước, Tiểu Hữu nói muốn livestream địa phủ, bề ngoài ông tỏ ra bình tĩnh. Nhưng thực chất trong lòng dậy sóng, sóng sau xô sóng trước C, H, E, T trên bãi biển, Tiểu Hữu thật sự khiến ông bất ngờ, không biết lần này Tiểu Hữu lại gây ra chuyện gì nữa. Nghe nói cô chủ quán đã dùng thuật dẫn lôi của Mao Sơn, dẫn đến sấm sét màu vàng, G, I, E, C, C, H, E, T Thanh Sơn Quỷ Vương của địa phủ. Bí thuật trấn phái của Mao Sơn. Trương Thiên Sư mở to mắt, tay phải siết chặt tai nghe. Đạo quán nhỏ bé này, thật sự là thâm sâu khó lường. Đúng vậy, Lương Vệ Bình gật đầu. Địa phủ thật sự rất hỗn loạn. Trương Thiên Sư đặt tai nghe xuống, vuốt chòm râu bạc trắng, nhắm mắt trầm tư một lúc, đột nhiên lóe sáng. Ta nhớ lễ hội năm nay sắp đến rồi. Phủ Thiên Sư 10 năm tổ chức lễ hội một lần, lúc đó, vô số người trong giới huyền môn và những người nổi tiếng trong xã hội đều sẽ đến tham dự. Lương Vệ Bình thầm cảm thấy cạn lời. Sư phụ, lễ hội sắp bắt đầu rồi, hôm qua con mới nói với người về trình tự, sao người lại quên rồi? Trương Thiên Sư, hôm qua, ông và bạn bè lập team đánh phó bản khó, tiểu đồ đệ cứ lải nhải bên tai, thật sự ông không nghe rõ, ông cũng không phải siêu nhân, có thể vừa làm việc này, vừa làm việc kia. Ông ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng rời mắt đi, giọng nói vô cùng uy nghiêm, không cần để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, đã mời An Tiểu Hữu chưa? Nếu chưa, thì nhớ mời. Lương Vệ Bình ừ một tiếng. Đã mời rồi à? Đạo quán nhỏ bé trước kia không có tiếng tăm gì, đương nhiên không nằm trong phạm vi mời của Phủ Thiên Sư, nhưng địa vị hiện tại lại ngày càng cao. Danh tiếng trên mạng còn vượt qua cả những đạo quán nổi tiếng. Lễ hội nhất, định phải mời cô. Vậy thì tốt. Trương Thiên Sư lại cầm tay nghe lên. Con đi làm việc của con. Đi, thấy ông như vậy, Lương Vệ Bình bất lực. Anh khuyên nhủ, sư phụ, game tuy hay, nhưng đừng ham chơi quá. Lúc trẻ, Trương Thiên Sư là một thiên tài, nổi tiếng trong giới, từng chế ngự vô số tà ma ngoại đạo, tiêu diệt rất nhiều yêu quái, vang danh quốc tế. Sau khi lớn tuổi, ông không còn ra tay nữa, nhưng trên giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết về ông. Lúc trước, anh ta mang theo lòng ngưỡng mộ bái sư Trương Thiên Sư, tưởng rằng sư phụ của mình là người tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Không ngờ, ngoại hình thì đúng là tiên phong đạo cốt, nhưng nội tâm lại chẳng khác gì trẻ con. À không, đây là ấn tượng cứng nhắc về trẻ con rồi, có một số đứa trẻ còn không nghiện game online như sư phụ. Để tránh hình tượng của Trương Thiên Sư sụp đổ, anh ta, một đồ đệ, đành phải che giấu cho ông, anh ta thật sự đã hy sinh quá nhiều. Trương Thiên Sư vuốt râu, mỉm cười hiền từ. Ta biết con lo lắng cho sức khỏe của ta, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nghe vậy, Lương Vệ Bình không nói gì thêm, cáo lui. Trương Thiên Sư lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho An Như Cố, lễ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm một lần, Tiểu Hữu có đến tham gia không? Quán xuất vân xa xôi. Sau khi nhận được tin nhắn, An Như Cố suy nghĩ một chút, trả lời, đa tạ. Thiên sư đã có lòng, nhất định sẽ đến đúng giờ. Trương Thiên Sư, đến lúc đó nhất định sẽ sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất cho Tiểu Hữu. Mèo mỉm cười, gíp. Sau khi trò chuyện với đối phương vài câu, An Như Cố đặt điện thoại xuống. Đột nhiên, không khí rung chuyển dữ dội, không gian như bị xé toạc, một cuốn sổ đột nhiên xuất hiện trên bàn bên cạnh, âm khí quấn quanh cuốn sổ, vô cùng quen thuộc. Cô cầm lên xem, quả nhiên là sổ của Diêm Vương. Mở ra, vô số chữ triện phức tạp đập vào mắt. Cô ngồi một mình trên ghế, xem kỹ một lúc lâu, sau đó gập cuốn sổ lại, trầm tư. Suy nghĩ, Thanh Sơn Quỷ Vương kia quả thật là quan chức trung cấp của địa phủ, bình thường làm việc rất chăm chỉ, quan hệ với đồng nghiệp rất tốt, danh tiếng cũng rất tốt, nhưng sau lưng lại hoàn toàn khác. Hắn ta e rằng là lo lắng bị bại lộ, nên đã chủ động hợp tác với người của Udo, ẩn mình sau màn, làm kẻ chủ mưu, để người khác làm việc cho mình. Đến khi tu luyện âm dương chi thể thành công, hắn ta mới dám đường đường chính chính đến dương gian. Kết quả, chưa đắc ý được bao lâu, đã bị cô đánh cho hồn phi phách tán bằng một tia sét. Cô đã tấu trình lên Diêm Vương, để ngày ấy tiêu diệt hoàn toàn hồn phách của Quỷ Vương, không cho hắn ta một chút cơ hội hồi sinh nào. Như vậy cô mới yên tâm. May mà Diêm Vương nói, hồn phách của hắn ta đã bị đánh cho tan thành mây khói, trên đời không còn Thanh Sơn Quỷ Vương nữa. Thanh Sơn Quỷ Vương ra lệnh một tiếng, đã dẫn đến nửa số ma quỷ ở Nam Thành đến, muốn đối phó với cô, kết quả lại làm lợi cho cô. Cô không cần phải vất vả đi tìm hồn ma ở khắp nơi trong Nam Thành, mà trực tiếp đưa bọn họ xuống địa phủ một cách dễ dàng. Cô đã thăng cấp lên âm sai cấp 3, quyền lực và chức vụ ngày càng cao. Vì có công tiêu diệt kẻ phản bội, Diêm Vương lại thưởng cho cô một khoản tiền âm phủ. Cô vô thức tưởng tượng, bây giờ chăm chỉ làm việc, cuộc sống sau khi chết hình như cũng không tệ. 3 ngày sau, An Như Cố mặc áo khoác đen, xách vali, bước ra khỏi quán xuất. Vân, thật sự không dẫn em theo sao? Tiểu Cương Thi bám vào khung cửa, thò đầu ra, nói, Em có thể giúp chị đánh ma. Em rất lợi hại. Cô bé vung nắm đờ, em mờ về phía không trung, nhe răng trợn mắt. Vẻ mặt hung dữ, cô bé có ngoại hình xinh xắn đáng yêu, lại còn tỏ vẻ ân cần như vậy. Nếu cha, mẹ Tô Huyền ở đây, e rằng tim họ sẽ tan chảy. Đừng nói là ra ngoài, cho dù cô bé muốn hái sao trên trời, họ cũng sẽ hái cho cô bé. Tuy nhiên, An Như Cố không hề đê, o động, vẻ mặt thậm chí còn có chút lạnh. Lùng, chuyện này không cần em giúp, em làm bài tập của em đi. Sau mấy ngày chung sống, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Đối phương cũng giống như rất nhiều đứa trẻ khác, rất ghét học, có vô số lý do. Để không đọc sách, nào phải cô bé muốn đi đánh ma với cô, chỉ là không muốn làm bài tập thôi. Vậy được rồi, Tiểu Cương Thi bĩu môi, vẻ mặt ấm ức, vai rũ xuống, đi về phía phòng mình. Là Cương Thi, cô bé vốn đã không linh hoạt, cộng thêm việc cố ý đi chậm, quả thực giống như rùa bò. Đợi đã, Tiểu Cương Thi mở to mắt, lập tức quay người lại. Chúng ta đi thôi, cô bé biết ngay mà, cô nhất định không nỡ bỏ cô bé lại. Tuy nhiên, An Như Cố lại bình tĩnh nói, nếu có chuyện gì không giải quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, trước tiên hãy tìm chị gái kia, nếu vẫn không được, thì gọi điện thoại cho. Chị, Tiểu Cương Thi, vui mừng hụt, An Như Cố xách đồ đạc, xoay người rời khỏi đạo quán. Bóng lưng thon gầy mà. Phóng khoáng, lễ hội đó, nghe nói sẽ có vô số người trong giới huyền môn đến tham dự, ngay. Cả những gia tộc ẩn thế cũng sẽ phái người đến, dù sao thì Phủ Thiên Sư cũng là người đứng đầu chính phái, danh tiếng lẫy. Lừng, địa vị đã ăn sâu vào lòng người, điều này vẫn không thay đổi trong suốt. Hàng nghìn năm qua, cô đã lật xem cổ thư của Quán Xuất Vân, nhưng không tìm thấy công dụng của. Sợi tơ màu đỏ giống như cổ trùng kia, cô định đến lễ hội, hỏi thăm người khác. Tiểu Cương Thi đã nghĩ quá nhiều rồi, nếu cô thật sự dẫn cô bé theo, e rằng đến lúc đó sẽ không phải là Cương Thi. Đánh ma, mà là người đánh Cương Thi. Cách chương.